Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, Dương Khuê Sơn viện sĩ. Vương Sở, chúng ta tới tìm Dương Khuê Sơn Dương viện sĩ. Hắn bây giờ đang ở trong sở sao? Trịnh Thủ Nghĩa tiến vào sở nghiên cứu sở trưởng văn phòng. Cùng hơi chút hàn huyên về sau, liền dò hỏi. Trịnh Thủ Nghĩa nhớ đến, Dương Khuê Sơn là nhà này sở nghiên cứu phó sở trưởng. Bình thường phụ trách nghiên cứu cùng chế tạo, trước mắt vị này thì là sở trưởng, nhưng là trên quan trường người, phụ trách hành chính cùng người sự tình. Vương sở trưởng là một tên đeo kính lão nhân, nghe vậy đầy gọng kiếng. Các ngươi tìm đến Dương Khuê Sơn? Đúng vậy, có chút việc tìm hắn. Hắn có ở đây không? Hắn đã từ chức. Vương sở trưởng trầm mặc một lát, chậm rãi phun ra một câu nói như vậy. Từ chức? Trịnh Thủ Nghĩa giật mình, kinh ngạc nói, có thể nói một chút chuyện gì xảy ra sao? Vương sở trưởng thở dài nói, còn có thể chuyện gì xảy ra? Đơn giản là người chịu không nổi thiên, năm tháng không tha người a. Dương viện sĩ hắn bởi vì khỏe mạnh xảy ra chút mau bệnh, thân thể ngày càng sa sút. Sớm tại một năm trước thì từ trước về nhà. Các ngươi tới nơi này tìm hắn là đến nhầm rồi. Theo sở nghiên cứu sau khi ra ngoài, Trịnh Thủ Nghĩa đối Giang Bác nói, Giang Tổng, tình huống ngài vừa mới cũng nghe đến, Dương Khuê Sơn bên kia trước mắt đã từ chức. Điểm ấy đối chúng ta mà nói là công việc tốt, nhưng thân thể của hắn lại không thích hợp nữa làm nghiên cứu khoa học cùng công trình. Bằng không, ta sẽ giúp ngài hỏi một chút những người khác, nhìn xem có thể hay không tìm tới thích hợp điều khiển kỹ thuật số lĩnh vực chuyên gia. Giang Bác sờ lên cái cằm, hỏi, 10 năm trước Dương Khuê Sơn, thân thể là tốt a? Trịnh Thủ Nghĩa gật đầu trả lời. Đương nhiên, 10 năm trước hắn vừa đầy 50, lúc ấy thân thể tốt đây, nhưng cái này mấy năm gần đây bình viện sĩ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, thân thể liền sụp đổ. Ai, nói đến cũng là tiếc nuối a. Tốt như vậy một người, Giang Bác nói ra, như vậy đi, chúng ta đi xem hắn một chút, người biết nhà hắn ở đâu a? Biết, mấy năm trước đi bái phỏng qua một lần. Nhưng còn không biết trụ hay không trụ chỗ ấy. Trước đi tìm một chút nhìn. Hai người mua hoa, quả không quà tặng, đi vào Dương Khuê Sơn chỗ ở tiểu khu. Phát hiện hắn chả ở chỗ này. Đứng ở trước cửa gõ cửa một cái. Cửa phòng rất nhanh bị mở ra. Các ngươi là. Mở cửa là một vị hơn 40 tuổi nữ nhân. Nghe Trịnh Thủ Nghĩa nói, Dương Khuê Sơn không có bạn già. Con gái ngược lại là có hai cái. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trước mắt nữ nhân này hẳn là bảo mẫu hoặc hộ công loại hình. Chúng ta là Dương viện sĩ bằng hữu, đến xem hắn. Trịnh Thủ Nghĩa nói. Ừ, cái kia mời đến đi. Nữ nhân để mở con đường. Hai người rất mau vào phòng. Nhà là cái ba căn phòng bố cục. Tại một gian bị cải tạo thành chữa bệnh và chăm sóc phòng trong phòng ngủ. Giang Bác cùng Trịnh Thủ Nghĩa gặp được Dương Khuê Sơn. Đây là một người có mái tóc thưa thớt, khuôn mặt gầy gò lão nhân. Rõ ràng chỉ có hơn 60 tuổi. Nhưng bởi vì ma bệnh tra tấn, tinh thần xem ra so rất nhiều 70-80 tuổi lão nhân đều muốn không bằng. Bất quá, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, dù là giờ phút này hắn nằm tại trên giường bệnh, còn đang đánh một chút, nhưng trên tay lại nâng một quyển sách cũng cầm lấy bút. Rõ ràng là tại nghiêm túc nghiên cứu, nhìn thấy Giang Bác hai người về sau, hắn mới đem sách trong tay để xuống, khuôn mặt gầy gò phía trên lộ ra một tia kinh ngạc nụ cười. Thủ Nghĩa, sao ngươi lại tới đây? Nhanh ngồi, Tiểu Hàn. Phiền phức đi cho khách nhân phao hai chén trà tới. Nữ nhân lên tiếng rời đi. Trịnh Thủ Nghĩa cùng Giang Bác cũng ngồi xuống tại trước giường bệnh. Dương viện sĩ, vị này là chúng ta Giang Tổng. hôm nay ta cùng hắn đặc biệt tới nhìn ngươi một chút. Người bệnh này cảm giác có chút đột nhiên, mấy năm trước gặp ngươi thời điểm, không đều còn rất tốt sao? Trịnh Thủ Nghĩa nói, trước kia Dương Khuê Sơn, cho Trịnh Thủ Nghĩa cảm giác là tinh thần quắc thước, càng già càng dẻo dai, sống thêm 3-40 năm cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, nhìn lấy hắn cái này gầy trơ xương, tử khí bồng bồng dáng vẻ, tâm lý khó tránh khỏi có chút tiếc hận. Dương Khuê Sơn ào ào cười nói, cảm ơn các ngươi hai vị, ta thân thể này a, nói đổ liền sụp đổ. Từ khi bị cha già ung thư gan về sau, có bộ dáng như vậy, bất quá, trước mắt ngay tại tích cực phối hợp trị liệu, tuy nhiên thống khổ, nhưng thầy thuốc nói chỉ cần ta tâm hình dáng tốt, sống thêm cái 2-3 năm cũng không thành vấn đề. Như thế vài chục năm nay, theo không có hiện tại rảnh rỗi như vậy qua, cũng là rất tốt, cứ việc nói đến rất nhẹ nhàng. Nhưng hai người lại đều bắt được Dương Khuê Sơn trong giọng nói cái kia một chút không cam lòng. Cùng bất đắc dĩ, Dương Khuê Sơn tiếp tục nói, các ngươi hai vị tới tìm ta, hẳn là có chuyện gì à? Vừa mới Vương Sở bên kia đã điện thoại thông báo qua ta. Trịnh Thủ Nghĩa gật đầu cười nói, vốn là, ta cùng Giang Tổng đến Yến Kinh, là muốn mời ngươi đi Dương Thành chủ cầm công tác, gia nhập nghiên cứu của chúng ta đội ngũ. Dương Khuê Sơn lắc đầu nói, ta hiện tại thân thể này đã trải qua không vẩy vùng nổi, nhìn xem sách, có thể tại cái này sau cùng trong vài năm được thêm kiến thức, ta thì đủ hài lòng, những vật khác không dám yêu cầu xa vời, cho nên chỉ sợ đến để cho các ngươi thất vọng mà về. Trịnh Thủ Nghĩa cùng Dương Khuê Sơn đang tán gẫu, Giang Bác lại một lời không phát, lẳng lặng mà ngồi ở một bên, đợi đến vị kia họ Hàn bảo mẫu đem nước trà bưng tới, lại đi ra ngoài về sau, Giang Bác mới mở miệng nói câu nói đầu tiên, Dương viện sĩ, nếu như ngươi cái này khỏi bệnh rồi, thân thể cũng khỏe mạnh đi lên, ngươi còn nguyện ý tiếp tục đi làm nghiên cứu khoa học công tác sao? Dương Khuê Sơn nghe được sửng sốt một chút, tiếp theo bật cười nói, vị này Giang Tổng ngươi nói đùa, ung thư gan chữa trị tỷ lệ rất thấp, ta hiện tại tình huống này, liền xem như chữa khỏi, thân thể cũng là nửa cái mạng không có a, chỗ nào còn có thể làm động nghiên cứu khoa học công tác. Giang Bác nói, không, ta cảm thấy ngươi cái bệnh này có thể trị, nói như vậy, ta có biện pháp chữa trị ngươi ung thư gan, đồng thời để thân thể của ngươi tế bào khôi phục lại trạng thái bình thường, để ngươi nắm giữ 10 năm trước thân thể tố chất. Dương Khuê Sơn rõ ràng không tin, khẽ cười nói, nếu là thật có thể trị hết ung thư, lại để cho ta nắm giữ một bộ tốt thân thể, đừng nói làm nghiên cứu khoa học công tác, coi như để cho ta làm trâu làm ngựa ta cũng nguyện ý a. Nếu như có thể khỏe mạnh còn sống, trên đời này không ai sẽ không nguyện ý khỏe mạnh còn sống. Giang Bác khóe miệng hơi cuộn lên, cảm thấy vị này ngây thơ Dương viện sĩ có chút đáng yêu. Nói, vậy dạng này Dương viện sĩ, chúng ta lập cái hiệp nghị, nếu như nói, ta thật có thể làm được lấy đã nói những cái kia, ngươi thì gia nhập công ty của ta làm nghiên cứu, như thế nào? Dương Khuê Sơn nghi ngờ nhìn Giang Bác, nghĩ thầm người trẻ tuổi này, đến thật, thế nhưng là, ta bệnh này là liền trong nước đỉnh cấp thầy thuốc đều biểu thị chỉ có thể thông qua tích cực trị liệu thủ đoạn, đi khống chế tật bệnh tiến triển, kéo dài sinh tồn kỳ, đề cao chất lượng sinh hoạt thôi. Muốn chữa trị, đây tuyệt đối là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Có lẽ, trong tương lai mấy chục năm sau, chữa bệnh kỹ thuật đột phá, ung thư khối u có cơ hội chữa trị, nhưng đặt ở ngay sau đó cái niên đại này, lại rất không có khả năng. Cứ việc không hiểu rõ Giang Bác ý tứ, nhưng suy nghĩ một chút, Dương Khuê Sơn vẫn là tâm tính rất tốt cười nói, được, vậy liền theo Giang Tổng ngươi ý tứ, nếu như ngươi có thể chữa trị ta, vậy ta thì gia nhập công ty của ngươi. Vì ngươi công tác, dù sao Dương Khuê Sơn hiện tại đã từ chức, trên người vinh dự tuy nhiên vẫn còn, nhưng lại không có thực tế chức vụ, coi như đáp ứng Giang Bác, cũng là không sao. Đã Dương viện sĩ nguyện ý tin tưởng ta, vậy ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Giang Bác nhếch miệng lộ ra nụ cười sán lạn. Dương Khuê Sơn nghe được không nói gì, nghĩ thầm ta cũng không phải tin tưởng ngươi, mà chính là nói lời khách khí nha. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.